Bát Loạn nói, ta hiểu biết thần vương đại nhân, chính là thiên quân nhất có nguyên tắc thanh niên, hắn thành thục ổn trọng, làm việc có chừng mực, trước nay đều sẽ không sằng bậy, cho nên hắn nhất định sẽ không có việc gì. Long Lục tức giận mà kêu to lên, ngươi biết không, Bát Loạn đây mới là ta lo lắng nhất. Long Lục nói một chút chính mình quan điểm, bởi vì Long Ngũ là quá có nguyên tắc, cho nên phản bội thiên quân sự tình, phản bội lương tâm sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Long Ngũ chính là bởi vì quá chính trực, cho nên mới sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Về hiện tại Long Lục yêu cầu thiên quân phái quân đội tiến vào quỷ giới, Long Lục đã phỏng đoán đi Long Ngũ nhất định không thể mang đến thiên quân, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Long Ngũ. Lúc này, Tinh Hạch điện thoại tới, Long Lục tiến lên, đoạt lấy điện thoại. Trong điện thoại người là Tiểu Nhã, Tiểu Nhã lạnh nhạt mà nói, Long Lục, là ta à? Long Lục nghe thấy được là Tiểu Nhã thanh âm, là ngươi, ta Ngũ ca đâu? Tiểu Nhã đem Long Ngũ vì Long Thất sự tình, chống đối noi theo người xưa, bị noi theo người xưa đưa vào ngục giam sự tình nói cho Long Lục. Long Lục tức giận mà kêu lên, mẹ nó, thật sự nếu không tới quân đội, ta đệ đệ đã bị hủy diệt rồi. Ngươi đầu óc nước vào a, Long Thất là một cái ma đầu, ngươi nếu nói loại này lời nói, ngươi tìm chết sao? Tiểu Nhã nói, không phải ngươi đệ đệ, ngươi đương nhiên thanh âm đại, Tiểu Nhã ngươi tên hỗn đản này. Long Lục không điện thoại treo, cán thép tức giận mà nói, hiện tại tới rồi này một bước, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa chúng ta ba cái. Bát Loạn nở nụ cười khổ, tuy rằng bọn họ ba cái đều thực khủng bố, nhưng là hiện tại bọn họ gặp phải chính là toàn bộ quỷ giới sở hữu tuyệt đối. Sáu quốc gia sở hữu quân đội toàn bộ xuất kích hơn nữa Long Tam khủng bố bộ hạ, đây là một hồi ác chiến. Long Lục ngồi dưới đất, tức giận mà kêu to lên, ta không thể làm ta đệ đệ xảy ra chuyện. Lăng La bọn họ đã đi tới, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn ba cái đỉnh cấp tướng lãnh, bọn họ đã nghe thấy được Long Lục cùng Tiểu Nhã trò chuyện. Lăng La nói, ta đã sớm đã biết thiên quân là sẽ không phái quân đội tiến vào quỷ giới, bởi vì quỷ giới truyền tống trận phi thường khan hiếm, nếu tiến vào khó khăn phi thường đại, cho nên căn bản là không có khả năng. Long Lục thâm trầm một chút nói, này đó ta đều biết, Lăng La ngươi là một cái thông minh nữ nhân, ngươi nói ta hiện tại như thế nào đối mặt về sau, ta Ngũ ca không có tới, Long Tam tên ma đầu kia, nhất định sẽ tấn công chúng ta. Lăng La trầm tư một chút, các ngươi tin ta sao? Ta có nắm chắc, đánh Long Tam một cái trở tay không kịp. Ta tin ngươi. Long Lục đứng lên. Lăng La nói, ba vị rất cường đại, có thể khắc chế Long Tam. Bách Thú Vương còn có quỷ nhãn kiếm khách sao? Chúng ta có thể. Lăng La nói, vậy là tốt rồi. Nếu các ngươi có thể khắc chế bọn họ nói, Long Tam dư lại thủ hạ liền giao cho chúng ta xử lý. Ta có tin tưởng có thể đánh bại bọn họ. Long Bát Muội nói, ta cửu muội hiện tại còn không biết ở nơi nào, ta hy vọng các ngươi nhất định phải cứu nàng. Long Lục nói, chúng ta thiếu cửu muội quá nhiều, lần này ta tới quỷ giới đảm nhiệm quỷ giới hữu danh vô thực chủ thần chức vị, lớn nhất nguyên nhân chính là ngươi cùng cửu muội, hiện tại ngươi đã bình an, chúng ta nhất định phải cứu ra cửu muội, cho nên các ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều phi thường tin tưởng Long Lục, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo bọn họ đều đối Long Lục gật gật đầu, Long Lục cũng đối bọn họ điểm điểm lão nhân. Long Lục nói, các ngươi này bang nhân đều là ta thất đệ bằng hữu, ta biết, các ngươi nhất định không hy vọng hắn trở thành Long Tam tên ma đầu kia vũ khí. Lần này, chúng ta nghe Lăng La chỉ huy, nhất định phải đem quỷ giới đánh sập, cứu Long Thất ra tới. Bát Loạn ai thán lên, từ nhỏ nhã ngự khí để mắt thiên quân đã biết chúng ta sằng bậy. Ta Bát Loạn nhân xưng Bát Loạn, không thể tưởng được, ta lại loạn cũng loạn bất quá ngươi cái này đáng chết Long Lục. Cán thép thâm trầm mà nói, hiện tại sự tình còn chưa tới đạt nghiêm trọng chuyển biến xấu thời điểm, ít nhất chúng ta còn có bổ cứu cơ hội, chúng ta cần thiết muốn bảo trì thập phần cảnh giác, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Đi thôi, tìm một ít người đi một chuyến quỷ giới cùng Long Tam đàm phán. Lăng La nói, đàm phán. Long Lục không hiểu Lăng La ý tứ, Lăng La thâm trầm một chút cười nói, không sai, chúng ta là kéo dài thời gian, tìm được Long Thất bị nhốt địa phương. Độc Cô Phong nói, đại ca là ta huynh đệ, ta đi. Không sai, ta cũng đi. Lôi Quảng nói, Long Lục lạnh nhạt mà nói, ta phi thường cảm kích các ngươi hai cái đem ta đệ đệ trở thành các ngươi bằng hữu chân chính. Nhưng là, hai vị còn chưa đủ tư cách cùng Long Tam đàm phán, vẫn là ta tự mình đi. Ngươi quá cường, ngươi đi nói chẳng khác nào khiêu chiến Long Tam quyền uy, khiến cho ta mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi trước. Những người khác, lưu lại nơi này, chờ đợi mệnh lệnh của ta, như thế nào? Cán thép cùng Bát Loạn nhìn Long Lục. Long Lục gật gật đầu, đi thôi, ta sắt thép Long Lục là thiên quân tư lệnh, trước nay đều là ta hạ đạt mệnh lệnh, không thể tưởng được, lần này, là người khác cho ta hạ mệnh lệnh, thật sự có điểm ý tứ a. Trải qua một phen quyết định, Lăng La bọn họ quyết định đi một chuyến Long Tam Chi Thành. Lăng La bọn họ muốn đi Long Tam Chi Thành trá hàng, kéo dài thời gian, nhưng là truyền tống cổ trận chỉ có thể truyền tống 3 người, nếu Long Lục bọn họ đi, nhất định kinh động Long Tam, cho nên bọn họ quyết định binh chia làm hai đường. Lăng La trước mang Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi trá hàng kéo dài thời gian. Long Lục mang theo mọi người, từ nơi này xuất phát, đi trước Long Tam Chi Thành, đánh sập Long Tam, cứu ra Long Thất. Nhưng là đi Long Tam Chi Thành cổ trận vấn đề không có giải quyết. Cán thép đem ngực ván sắt mở ra, cầm đi một cái cổ trận tinh hạch, ném cho Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đây là cái gì? Cán thép cười khổ một chút, đây là truyền tống đến Long Tam Chi Thành cổ trận, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Bất quá chỉ có thể truyền tống 3 người, cho nên khiến cho ngươi cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng 3 người cùng đi. Long Lục tiểu tử này mang theo chúng ta, đi bộ đến Long Tam nơi nào, xử lý Long Tam, cho nên các ngươi cần phải kéo dài thời gian. Độc Cô Phong tiếp nhận cổ trận lạnh nhạt mà nói, cảm kích. Như vậy các ngươi khi nào xuất phát đến Long Tam Chi Thành? Long Lục thâm trầm mà nói. Lăng La nói, càng nhanh càng tốt, thời gian càng dài, Long Thất liền càng nguy hiểm. Chúng ta đi trước Long Tam Chi Thành, sau đó đi Quỷ Vương Điện, kéo dài Long Tam đối Long Thất hãm hại. Các ngươi theo sau đuổi tới đánh sập Long Tam, cứu ra Long Thất. Việc này không nên chậm trễ, như vậy các ngươi hiện tại liền xuất phát đi. Long Lục dùng hắn linh lực tới kích phát cổ trận truyền tống. Cổ trận lực lượng không ngừng tăng mạnh, xuất hiện một cái sao sáu cánh. Tạp Na cùng Lý Chí Hào hai cái đã đi tới. Lăng La lạnh nhạt mà đối bọn họ nói, không có việc gì, lưu lại nơi này đi, lưu lại nơi này đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Đại đại, Lăng La đại đại, nhất định phải đem Long Thất đại đại cứu trở về tới, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi a. Lăng La cười nói, Lý Chí Hào, đa tạ ngươi quan tâm, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đi thôi, Độc Cô Phong. Độc Cô Phong thâm trầm một chút nói, Lăng La ta phát hiện ngươi càng ngày càng có chủ kiến. Hừ, ta khi nào không chủ kiến? Bọn họ đi vào cổ trận bên trong, dọc theo hắc ám thế giới đi. Long Lục tuy rằng nói thực lo lắng bọn họ, nhưng là chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng chỉ hảo như vậy. Cổ trận dần dần mở ra, Long Tam Chi Thành bên trong. Quỷ Vương Long Tam cảm giác được có người sử dụng tiến đến nơi này cổ trận. Bách Thú Vương nói, chẳng lẽ là Long Lục tới? Long Tam mang theo hắn 4 cái khủng bố bộ hạ dọc theo bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Độc Cô Phong, Lăng La cùng Lôi Quảng xuất hiện ở Long Tam trước mặt. Long Tam thấy bọn họ tới, cười tiến lên nghênh đón. Long Tam nói, ba vị, nếu là đi tìm cái chết liền ra chiêu, nếu là có mặt khác sự tình có thể giữ được các ngươi tánh mạng nói, vậy nói ra đi. Lăng La ở tiến vào cổ trận phía trước, đã nói tốt, không cần tùy tiện nói chuyện. Làm Lăng La chính mình một người tới nói, Long Tam, chúng ta thống hận Long Thất. Lăng La nói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không hiểu Lăng La ý tứ. Long Tam nói, cái gì? Các ngươi không phải Long Thất đồng bọn sao? Như thế nào thống hận Long Thất đâu? Lăng La giải thích nói, đúng vậy, chúng ta phi thường thống hận Long Thất. Nguyên nhân ta và ngươi nói một chút, ác ma Long Thất, niên thiếu ấu trĩ, hỗn đản đến muốn mệnh. Nếu hoàn toàn không có đem ta mưu trí để vào mắt, kết quả làm cho hắn điên rồi, chúng ta đều rời đi hắn. Hiện tại ở quỷ giới, hoàn toàn không có tìm được đáng tin cậy địa bàn. Cho nên, trải qua chúng ta 3 người thương lượng, chúng ta quyết định gia nhập Long Tam đại nhân ngươi trận hình. Bách Thú Vương xem tình huống không ổn, vì thế liền cùng Long Tam nói, Long Tam đại nhân, bọn họ người tới không có ý tốt, ta xem bọn họ không phải có tâm đầu hàng, có thể là trá hàng. Hu Bách Thú Vương tiên sinh, ngươi này phiên lời nói,

Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Long 7 cùng huynh đệ 869, S. 53 02 0133 trên 23 trên 23 5 2016 64 964 7 24 19 67 21 97 3 7 00 01 7 4 7 58. Chương 650, Long Thất cùng huynh đệ Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La bọn họ bị Long Tam đưa tới vây Long Thất Hắc trong phòng. Bách Thú Vương cảm giác như vậy thực không ổn. Bách Thú Vương đối Long Tam nói, đại nhân, này ba người ý đồ đến không rõ, căn bản là không biết bọn họ sở tới mục đích, có lẽ là thử hư thật, có lẽ là tưởng tìm kiếm chúng ta nhược điểm, cho nên đại nhân cẩn thận a. Long Tam phất phất tay, lạnh nhạt mà nói, không sợ, không sợ, ta tin tưởng bọn họ không phải sàng bậy, Lăng La đúng không? Không sai, chúng ta cũng không cần phải sàng bậy. Đi tới bên trong, Long Thất hóa thân bạo tẩu thiên thần hình thái, điên cuồng giãy giụa, năm điều xích sắt trói lại hắn tay chân cùng cổ, căn bản là không động đậy. Độc Cô Phong thấy một màn này, tức giận phi thường, Lôi Quảng hận không thể xông lên đi, đem cái này phát dồ Long Tam cấp giết chết. Bọn họ hận không thể kêu to ra tới, nhưng là bọn họ nhẫn nại ở chính mình cảm xúc, bởi vì bọn họ đi vào nơi này thời điểm, Lăng La đã cho bọn hắn đánh hảo dự phòng châm, nếu bọn họ đi tới nơi này, mặc kệ nhìn thấy gì sự tình đều hảo, bọn họ đều không thể phát hỏa. Đây là Lăng La ở làm cho bọn họ tới nơi này thời điểm, dặn dò bọn họ muốn tuân thủ lời hứa. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đáp ứng rồi Lăng La, Lăng La mới nguyện ý làm cho bọn họ đi theo lại đây. Long Thất đã vô pháp nhớ rõ ràng hắn ba cái đồng bọn, Long Thất đã biến thành một cái không có nhân tính quái vật, vẫn luôn ở giãy giụa, vẫn luôn ở phát cuồng. Long Thất trở nên cuồng bạo, chu lên, điên cuồng giãy giụa. Long Tam dùng thử miệng lưỡi nói, hảo, các ngươi đã thấy Long Thất, cũng chính là cái dạng này, nếu các ngươi dám đem Long Thất cấp giết, ta liền tin tưởng các ngươi. Độc Cô Phong rút đi kiếm, Lôi Quảng nắm nắm tay, bọn họ nhớ kỹ Lăng La nói, Long Thất sẽ không bị giết, bởi vì Long Tam sẽ không làm Long Thất chết. Các ngươi nói đến đầu nhập vào ta, nếu các ngươi không làm ra một chút sự tình nói, ta sẽ không tin tưởng của các ngươi, ra tay a. Đem Long Thất giết chết. Long Tam giữ tợn mà nở nụ cười. Hắn tươi cười làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng sờn tóc gáy. Hai cái cường đại nam tử Hán nhìn bọn họ đại ca Long Thất, bọn họ hai cái nhìn đối phương, có một loại không thể chịu đựng được cảm giác. Hắn tưởng tiến lên, nhưng là cả người phát run, căn bản là vô pháp ra tay. Bọn họ cắn hàm răng, sắc mặt bên trong mang theo tức giận cảm giác. Lăng La nói, ra tay đi, giết Long Thất. Kỳ thật Lăng La biết, Long Tam là sẽ không làm Long Thất chết, bởi vì Long Tam là một cái âm mưu gia, hắn muốn lợi dụng Long Thất tới thực hiện hắn giả tâm, giống Long Tam loại này phát dồ người, như thế nào sẽ bỏ được Long Thất chết đâu. Lăng La tiếp tục kêu to lên, ra tay đi. Đại ca, nha, mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng gia phải giết, Độc Cô Phong xoán ốc ra chiêu, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người phát ra phải giết, cường đại phải giết, hướng tới phía trước chạy như bay mà đi, dọc theo Long Thất giết qua đi. Lúc này, Long Tam mới đối Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai cái siêu cường chiến sĩ gật gật đầu. Bách Thú Vương nhảy dùng nắm tay chặn Lôi Quảng, Quỷ Nhãn Kiếm Khách dùng kiếm chặn Độc Cô Phong. Bọn họ hai cái bị bức bách lui ra phía sau vài bước, dừng ở Lăng La bên người. Lúc này, Long Tam mới tựa hồ có điểm tin tưởng này ba người nguyện ý gia nhập bọn họ. Long Tam cười nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập ta trận hình. Ta nơi này là quỷ giới tối cao bộ chỉ huy. Ta tin tưởng không cần cho các ngươi nhiều giới thiệu. Tên của ta kêu Long Tam. Ta là thế giới này lão đại Hoa Tiêu Dương. Đây là ta huynh đệ Bách Thú Vương. Còn có bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên tin tưởng các ngươi gặp qua. Cái này là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách quỷ mắt. Cấp Lăng La bọn họ giới thiệu Quỷ Vương Điện sở hữu thành viên, Long Tam mang theo Lăng La bọn họ tham quan một chút Quỷ Vương Điện. Nơi này là một cái tráng lệ huy hoàng cung điện, kỳ thật Lăng La nội tâm thực sợ hãi. Hắn cũng lo lắng quá nếu Long Tam thật sự hy sinh Long Thất tới thí nghiệm bọn họ ba cái thật giả tâm nói. Vậy xong đời, nhưng là Lăng La bắt được Long Tam tâm lý đặc điểm, Long Tam ái tài, mà Long Thất còn lại là khó được nhân tài. Cho nên Long Tam sẽ không dễ dàng làm Long Thất cho người ta giết. Cho nên, Long Tam tâm tư cấp Lăng La xem thấu. Lăng La, ta vẫn luôn nghe người ta nói, ngươi là một cái rất mạnh nữ nhân, tiến vào vừa thấy, ngươi cũng chỉ là một cái nũng nịu nữ tử thôi. Lăng La nói, cái gọi là nghe đồn đều là lầm truyền, ta Lăng La từ trước đến nay đều là một cái thực bình thường nữ tử. Vậy là tốt rồi, hy vọng ta huynh đệ Bách Thú Vương không dọa đến ngươi, hắn là một cái dễ giết người, mà quỷ nhãn kiếm khách tắc tương đối theo đuổi chính nghĩa. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ân thù tất báo, Long Thất năm đó đánh bại quá bọn họ, hiện tại bọn họ hận chết Long Thất, bất quá Long Thất đã bị ta khống chế, cho nên, liền tính Long Lục tới, ta cũng có thể đem Long Lục đánh cho tàn phế. Ngươi có rất đại tin tưởng, nhưng là, hay không là thật sự, ta còn muốn nhìn xem. Lăng La cười nói, Long Tam nói, Lăng La, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, nhân xưng là Long Thất đầu óc, tả bàng, cánh tay phải, Long Thất sẽ không quý trọng các ngươi, cho các ngươi toàn bộ đều rời đi hắn, đó là Long Thất tổn thất. Bất quá về sau, các ngươi liền sẽ được đến quỷ giới trọng dụng, bởi vì các ngươi chỉ có ở quỷ giới mới sẽ không đã chịu thiên quân xâm hại, bởi vì chúng ta là Hades thủ hạ 18 cái thế giới trong đó một cái. Thiên quân muốn tấn công nơi này nói, cửa thứ nhất chính là muốn qua Hades phòng ngự. Lăng La nói, này đó ta đều biết. Quỷ mắt mỗi người duyên hảo, ngươi đi an bài Long Thất ba cái trước đồng bọn nghỉ ngơi đi. Quỷ nhãn điểm gật đầu đối Long Tam nói, là, đại nhân, ba vị bên này thỉnh. Quỷ mắt mang theo ba người rời đi, phá triều cực tiên nói, đại nhân, như thế nào liền như vậy tin tưởng bọn họ, chẳng lẽ đại nhân nhìn không ra bọn họ có cổ quái sao? Long Tam lạnh nhạt mà nói, nếu bọn họ có cổ quái còn có thể mở ra ta thần khí đế vương khóa. Đế vương khóa là một loại thần kỳ xiềng xích, loại này xiềng xích liền đế vương đều có thể khóa trụ, đây là một loại thượng cổ thần kỳ, thông qua mật mã tới thao tác, nếu không biết mật mã người, vô pháp phá vỡ đế vương khóa, trên đời này nhất kiên cố binh khí cũng vô pháp mở ra. Long Tam vô tình được đến đế vương khóa, hắn vẫn luôn cũng chưa dùng, nhưng là, hiện tại về sau Long Thất trên người, từ nay về sau, hắn là có thể dùng này đó xích sắt, khóa lại Long Thất. Sau đó khống chế Long Thất vì hắn sử dụng, dùng Long Thất tới giúp hắn hoàn thành bá nghiệp. Long Thất đã bạo tẩu, Long Thất loại này lực lượng quá cường đại. Long Tam đại nhân, ngươi hay không có nắm chắc có thể đem Long Thất vĩnh viễn khóa trụ đâu? Long Tam lạnh nhạt mà nở nụ cười, gật gật đầu nói, cái này là tự nhiên, ác ma Long Thất là ta đệ đệ, hắn đã bị hắc ám lực lượng khống chế được tâm linh. Chúng ta đều biết Long Thất ở cùng kính tử ma thần quyết chiến thời điểm, đã từng bị kính tử ma thần đánh vỡ hắn hắc ám thông linh ác ma trái cây tinh hạch, do đó làm cho Long Văn lực lượng biến dị, làm hắn biến thành cường đại bạo tẩu thiên thần ma Long. Loại này lực lượng, cơ hồ có thể tập hợp sở hữu Long Văn chiến sĩ ưu điểm, biến thân không chịu hạn chế, biến thân lúc sau nắm giữ một đòn chí mạng cùng gấp trăm lần công kích siêu cường kỹ năng thiên thần diệt. Cho nên Long Thất chính là ta vương bài vũ khí, ta tin tưởng lại đây không lâu, Long Lục tới, ta làm hắn nếm thử một chút Long Thất lợi hại. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Lăng La có quỷ kế, thành không được đại sự? Long Tam cười ha ha lên rời đi. Quỷ nhãn kiếm khách mang theo Lăng La bọn họ ba cái đi một phòng, đem cửa phòng đóng lại. Ba người thấy quỷ mắt nói, ở bên ngoài nói chuyện không có phương tiện, đừng tưởng rằng Long Tam là cái ngốc tử. Hắn sẽ không tin tưởng của các ngươi. Vì cái gì ngươi cùng chúng ta nói này đó? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Long Tam? Độc Cô Phong nhìn trước mắt cái này kiếm khách, khí độ bất phàm một cường giả. Độc Cô Phong bản năng là tưởng cùng hắn tác chiến một lần, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm. Quỷ nhãn kiếm khách sắc mặt thâm trầm, cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Lăng La đơn giản giải thích một chút. Ta và các ngươi nói rõ ràng, các ngươi đi tới nơi này, phí công. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Lăng La nói, tìm kiếm cửu muội, cứu ta đại ca. Độc Cô Phong nói, quỷ nhãn kiếm khách nhìn này ba người đều là thiện lương người. Hắn cảm thán nói, cửu muội ở 18 tầng địa ngục hoàng tuyền trên đường tu luyện. Các ngươi có thể đi nơi nào tìm hắn? Đến nỗi các ngươi tưởng cứu Long Thất đó là không có khả năng. Vì cái gì? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, bởi vì, đế vương xiềng xích, đế vương khóa là thứ gì? Lôi Quảng nghi hoặc mà nói. Quỷ nhãn kiếm khách đơn giản mà cùng Lăng La bọn họ giảng thuật một chút đế vương khóa uy lực. căn bản là không ai có thể mở ra đế vương khóa. Đơ số côm chỉ có Long Tam có thể, bởi vì Long Tam mới biết được đế vương khóa bí mật. Mỗi khi Lăng La bọn họ ba cái nghĩ tới Long Thất, liền dường như cậu giống nhau, bị Long Tam dùng xích sắt khóa trụ, bọn họ liền rất đau lòng, đồng thời cũng phi thường tức giận. Long Tam bọn họ thủ đoạn quá mức với quá phận, Long Tam hoàn toàn đều sẽ không phỏng chừng huynh đệ chi tình, liền đem Long Thất trở thành là con rối giống nhau, đem Long Thất trở thành là một cái vật thể, một cái binh khí, đem Long Thất trở thành là một cái khủng bố vũ khí. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, cảm kích ngươi nói này đó, ta muốn hỏi ngươi, ngươi như vậy hiểu biết Long Tam, ngươi lại không phản bội hắn, ngươi làm gì cùng chúng ta nói này đó? Lăng La không rõ Quỷ Nhãn Kiếm Khách vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Quỷ Nhãn Kiếm Khách dùng ngón tay điểm điểm chính mình ngực, lạnh nhạt mà đối Lăng La nói, bởi vì lương tâm, ta không thể làm ra mai một lương tâm sự tình, cái này ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nhưng là, Long Tam làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi lại không đem hắn đương một chuyện. Lăng La thâm trầm mà nói. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, bởi vì báo ân, Long Tam đối ta có ân, cho nên ta cần thiết trợ giúp hắn, đây là ta đáp ứng quá chuyện của hắn. Lăng La thâm trầm một chút, gật gật đầu, chúng ta minh bạch. Các ngươi có biện pháp liền thoát ly, nếu lưu lại nơi này, chúng ta chính là địch nhân. Ta kiếm chỉ biết vì Long Tam mà chiến, bởi vì hắn là ta ân nhân, ta sẽ không phản bội hắn, cho dù hắn là sai lầm, ta cũng sẽ không phản bội hắn. Hảo ngu trung nam nhân, hảo đi, chúng ta minh bạch. Quỷ Nhãn Kiếm Khách rời đi, đây là làm Lăng La bọn họ đáng giá tự hỏi nam nhân. Quỷ Nhãn Kiếm Khách liền dường như một cái truyền kỳ giống nhau. Quỷ Nhãn Kiếm Khách rời đi, làm Độc Cô Phong bọn họ một thời gian tự hỏi bên trong. Quỷ Nhãn Kiếm Khách trước khi đi, nhiều lần cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bọn họ đề cập sự tình quan trọng đại. Bọn họ tìm được biện pháp liền chạy thoát, ngàn vạn không thể lưu lại nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 651, hồn nhận lôi bằng, A.L. Chương 651, hồn nhận lôi bằng. Lăng La bọn họ đi tới quỷ giới lúc sau, quỷ giới đã xảy ra rất lớn một việc. Long Tam muốn xử tử hai người kia tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ không quen thuộc. Bọn họ chính là Lôi Bằng Vương cùng hồn nhận cực tiên, là năm đó cùng Long Thất song song thiên hồn đại lục 10 đại cao thủ chi nhị. Bọn họ hai cái bởi vì cùng Long Tam ký tên điều ước thành Long Tam bộ hạ, hiện giờ bọn họ muốn phản kháng Long Tam đi cứu bọn họ đồng bọn Long Thất, kết quả bị Long Tam đánh sập, trói chặt ở Long Tam chi thành trong thành tâm, tới xem náo nhiệt người hảo thật không ít a. Mọi người bình luận lên, hồn nhận cực tiên là một cái thân cao 1m9 lão nhân, sau lưng là một phen đặc biệt cường đại hồn nhận chi kiếm, còn có Lôi Bằng Vương là một cái điểu nhân. Hai người bị trói ở tại trên quảng trường, bọn họ hai cái phi thường lợi hại, cho nên dân chúng nói lên chuyện này. Mau xem, là hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương, bọn họ như thế nào đều bị bắt được đâu. Lương Hải Đức nói. Ngụy Văn Giang nói, vậy ngươi cũng không biết, hồn nhận cực tiên người này chính nghĩa có tiếng, hắn có một cái bằng hữu kêu Long Thất, là này mười mấy năm qua ở thiên hồn đại lục quật khởi ma đầu, làm rất nhiều ghê gớm đại sư. Cái này đại nhân vật chính là chúng ta Long Tam Quỷ Vương đại nhân đệ đệ. Long Tam đại nhân dùng mưu kế khống chế Long Thất, cho nên khiến cho hồn nhận cực tiên bất mãn. Kết quả là, hắn cùng Lôi Bằng Vương hai người công kích Long Tam, yêu cầu Long Tam đem Long Thất giao ra đây. Kết quả bọn họ bị Long Tam thủ hà cường đại chiến sĩ Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương đánh bại. Hiện tại muốn xử tử bọn họ. Hồn nhận cực tiên đầu tóc hỗn độn, đối với không trung cười ha ha lên, đối với Lôi Bằng Vương nói, đại bàng, sợ không? Ta sợ cái gì? Hừ, còn không phải là vừa chết. Long Thất giáo hội ta quý trọng ta nữ nhi, hiện tại nữ nhi của ta cùng con rể đều đã chết. Ta tới quỷ giới chính là vì làm Long Tam biết ta Lôi Bằng Vương không phải ăn chay. Hồn nhận huynh đệ, ta liên lụy ngươi, nếu chúng ta tánh mạng không phải bị Long Tam trói lại tới, ta và ngươi còn có đường niệm ba người cùng chung một cái tánh mạng nói, ta nhất định cùng Long Tam cái kia xúc sinh liều mạng. Hồn nhận nói, liên lụy đường niệm, chúng ta hai cái trong đó một cái chết, đường niệm cũng sẽ chết. Lôi Bằng Vương cười ha ha, không sợ, không sợ, Long Thất huynh đệ, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Long Tam cùng thủ hà cường giả cùng xuất hiện, sở hữu dân chúng đều rời đi. Long Tam bất đắc dĩ mà nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết phản bội ta kết cục sẽ bị chết thực thảm sao? Hồn nhận cực tiên, còn có Lôi Bằng Vương. Lôi Bằng Vương cười ha ha, ta và ngươi nói, thả Long Thất, nếu không nói, có ngươi đẹp, chết đã đến nơi, còn cãi bướng, các ngươi xong đời. Long Tam đối Bách Thú Vương nói, ngươi thích ăn thịt, giết bọn họ, ăn bọn họ thịt, là Long Tam đại nhân. Bách Thú Vương tà ác ánh mắt hướng tới Hồn Nhận Cực Tiên cùng Lôi Bằng Vương tới gần. Hừ, Long Tam, không chết tử tế được, ta Hồn Nhận Cực Tiên là một cái quân tử, sau khi chết đều sẽ là quân tử, ngươi cái này tiểu nhân, tồn tại cũng là một cái tiểu nhân. Hồn Nhận Cực Tiên kêu lớn lên. Lúc này, một cổ kỳ quái tiếng trống nhớ tới, một thiếu niên cầm một cái trống trận đánh lên, hắn chính là trống trận Cực Tiên Đường Niệm. Cũng chính là Long Thất sư phó chuyển sang kiếp khác. Tiểu quỷ, ngươi là người nào? Bách Thú Vương mỉ thượng đôi mắt nhìn Đường Niệm. Đường Niệm hét lớn, ta là ngươi ra ra, đi tìm chết đi, nổ mạnh công kích. Đường Niệm phát đi cường đại nổ mạnh tiếng trống, bạo phá Cực Tiên một chắn, cả người nổ mạnh, hoàn toàn không có việc gì. Hồn Nhận Cực Tiên hét to nói, chạy mau, bằng không ngươi sẽ bị sát. Đường Niệm nói, ta không sợ. Bạo phá Cực Tiên xông lên đi, vũ khí hệ Cực Tiên vĩnh viễn so ra kém công pháp hệ Cực Tiên cường đại. Bạo phá một kích, nổ mạnh tiếng trống, ầm vang một tiếng vang lớn. Bạo phá Cực Tiên một kích nháy mắt hạ gục cùng cấp bậc Cực Tiên, Đường Niệm ngã trên mặt đất, bị bạo phá Cực Tiên một tay bắt được cổ, giơ lên. Long Tam nói, hảo tiểu quỷ, không thể tưởng được, ngươi quả nhiên tới. Thả hắn, ta thỉnh cầu ngươi. Triệu Anh Nghiên chạy tới. Nhìn Triệu Anh Nghiên tới, Long Tam tò mò mà nói, ngươi cùng cái này tiểu hài tử là cái gì quan hệ, ngươi như thế nào cùng hắn cầu tình? Hắn kiếp trước là phụ thân ta Triệu Thạch Kiên, thỉnh ngươi thả hắn. Nga, ta quên mất, hừ, nhưng là, ngươi dựa vào cái gì, làm ta thả hắn? Triệu Thạch Kiên nói. Triệu Anh Nghiên nói, ngươi chỉ cần thả bọn họ, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, không chỉ là khống chế quỷ giới. Thậm chí là chinh phục thế giới. Ngươi không tư cách. Ta cầu ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng đem Long Thất biến thành thiên thần vũ khí.